Hào môn bĩ thiếu, chương 19, góc truyện audio.com. EMB, Stranger X. A Liệt, cậu nghĩ xem cô đang nghĩ như thế nào? Thấy sao vẫn là không công khai thân phận Diêm Thiếu Kiệt mới có lợi đúng không? Để thân phận Diêm Thiếu Kiệt phơi bày ra ánh sáng là do Thu Đình Nhã đề xuất. Vô luận là cha mẹ nàng hay bên Tần gia cũng không lý giải được. Nhưng nàng muốn phải như thế. Mọi người cũng đành đồng ý, sau khi tan tầm, Diêm Thiếu Liệt đi đón Thủy Ân Trạch cùng đi hẹn gặp với Tần Hiếu Luân. Tiêu điểm lần này bọn họ nói chuyện dĩ nhiên là sự kiện lần này. Nghe được bạn tốt nói, anh cười cười, cậu quá coi thường nhị thẩm, nói như thế nào, nhị thẩm nói thẩm phát hiện nhị thúc ở trong tối âm thầm bố trí một sự tình. Hơn nữa là vì an bài cho Diêm Thiếu Kiệt, ngẫm cũng phải. Lúc trước nhị thúc đáp ứng không công khai thân phận Diêm Thiếu Kiệt chẳng qua là kế sách tạm thời ứng đối. Ông ta làm sao cam tâm để con mình đứng sau lưng. Nhị thẩm làm vậy vừa vặn thành toàn cho nhị thúc, cũng làm cho nhị thúc cảm kích mình. Tần Hiếu Luân cười tươi nói, cô con có chuẩn bị phía sau. Cậu đoán coi, lúc tôi hỏi nhị thẩm trả lời như thế nào. Tần Hiếu Luân bày ra tư thế rửa tai lắng nghe. Diêm Thiếu Liệt nói, nhị thẩm nói, Hạ Tình Mai làm nhiều chuyện như vậy mục đích chính là muốn Diêm gia công khai thừa nhận con trai à ta. Hơn nữa nhị thúc con cũng đã chuẩn bị cái này, ta đây không bằng thuận nước dòng thuyền, nhị thúc con sẽ nghĩ ta thật tốt, về phần Diêm Thiếu Kiệt công khai thân phận sẽ ra sao thì đúng là không dễ nói. Hạ Tình Mai nghĩ muốn làm chuyện này thì ta đây thành toàn cho à. Chẳng qua là hy vọng ả ta cuối cùng đừng hối hận là được. Xem ra cô sẽ không dễ dàng buông tha cho người đàn bà họ Hạ kia cùng với Diêm Thiếu Kiệt. Diêm Thiếu Liệt cười cười không nói gì thêm. Buổi tối anh đưa Thủy Ân Trạch về nhà. Vẻ mặt Thủy Ân Trạch đầy lo lắng. Diêm Thiếu Liệt nhéo nhéo mặt vợ nói. Không cần lo lắng, anh rất tốt, không sao cả, dù cho tương lai anh thua thì vẫn còn có em. Vài năm nay em kiếm được không ít tiền, đủ để nuôi anh, nhìn vẻ mặt vợ mình đầy nghiêm túc khiến cho Diêm Thiếu Liệt nở nụ cười. Vì nói như vậy làm trong lòng anh có một chút khó chịu. Nhưng quả nhiên là có vợ lo lắng cảm giác thật là tốt. Ngày hôm sau toàn bộ thành phố Thiên Hải đều bàn tán chuyện này. Vì rằng tất cả mọi người đều rất điệu thấp, hơn nữa người Diêm gia mấy ngày nay đều chuồn đi cửa sau. Cửa trước có rất nhiều người, mỗi lần quản gia ra khỏi cửa đi mua đồ ăn luôn bị theo dõi phỏng vấn. Mà cảnh ngộ của những người bị vây trong trung tâm gió lốc cũng khác nhau. Thu Đình Nhã mỗi ngày vẫn đi làm đẹp, luyện yoga, hỏi thăm một chút nghiệp vụ tập đoàn Thu An. Sinh hoạt vô cùng màu sắc, Diêm An Quân lại bị hai cụ răn dạy vài câu. Bên ngoài vui đùa đàn bà một chút cũng được. Không thể nghiêm túc, nói này nói nọ, lại nói Diêm Thiếu Kiệt, địa vị trong công ty của anh ta lập tức trở nên không giống. Nhưng đồng thời cũng làm nhiều người bất hòa, không có ít người ở sau lưng hắn nghị luận. Đương nhiên bộ phận quản lý cao tầng đại khái là trốn trong phòng làm việc nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng nhân viên nhỏ làm sao để ý nhiều như vậy, thời gian tiệc trà xã giao của văn phòng. Thời gian nghỉ trưa, lúc đi nhà vệ sinh, thậm chí còn có người một bên hai tay gõ phím lét cách cũng không quên nói một câu. Thật không ngờ Hạ trợ lý là con cháu Diêm gia, mà vị lễ tân lần trước từng may mắn gặp qua Hạ Tình Mai. Càng thêm so sánh Hạ Tình Mai với Thu Đình Nhã, sau đó khẳng định nói, mọi phương diện của Hạ Tình Mai không cách nào so được với Diêm Thái Thái. Mà trong chuyện này người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Hạ Tình Mai. Mấy ngày gần đây cô ta phát hiện có người theo dõi mình. Cuối cùng mới phát hiện hóa ra là phóng viên, thậm chí còn chạy tới cửa hàng cà phê phỏng vấn cô ta. Trực tiếp hỏi thẳng, cảm giác làm tiểu tam như thế nào? Vì sao lại muốn tính kế Diêm An Quân? Lúc ấy Hạ Tình Mai thẹn quá hóa giận, đem phóng viên đuổi hết ra ngoài. Cái này cũng chưa tính là gì. Không biết những người đó như thế nào tra được. Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Hạ Tình Mai mời cô ta phỏng vấn. Điều này cũng chẳng có gì. Quan trọng là thời gian gọi điện thoại. Bất kể là ban ngày hay buổi tối thì điện thoại di động cùng điện thoại trong nhà đều vang. Cuối cùng cô ta đành phải lúc nào cũng tắt di động. Dây điện thoại bàn cũng rút. Chỉ trong vài ngày Hạ Tình Mai như già đi vài tuổi. Cả người đều mất đi sáng sủa. Cửa hàng cà phê cô ta cũng giao cho người khác xử lý. Mà cô ta mỗi ngày đều buồn ở nhà. Thỉnh thoảng kéo ra tấm màn xem dưới lầu có người nào khả nghi hay không. Diêm Thiếu Liệt nhìn thoáng qua hình ảnh gần đây của Hạ Tình Mai. Chí Viễn, anh xác định đây là Hạ Tình Mai. Ánh mắt người đàn bà trên ảnh chụp thực kinh hoàng. Đại khái là bởi vì mặt rất gầy chi nên nhìn rõ xương gò má nhô cao lên. Sắc mặt cũng vàng khô, tóc có chút lộn xộn, hoàn toàn là hình tượng của một phụ nữ lớn tuổi. Dĩ nhiên là oán phụ lớn tuổi. Diêm Chí Viễn nghiêm trang chững chạc nói. Thiếu gia, đây là tối hôm qua bà ta đi chợ tôi tự chụp được. Không thể sai, Diêm Thiếu Liệt bĩu môi. Thầm nghĩ rằng cho dù Hạ Tình Mai ở trạng thái tốt nhất cũng không so được với nhị thẩm. Chỉ với cái bộ dáng như này, phòng trừng nhị thẩm chỉ cần đứng trước mặt bà ta thì bà ta cũng tự biết xấu hổ. Chí Viễn, nên làm sự kiện tiếp theo đi. Diêm Chí Viễn gật gật đầu nói. Dạ, thiếu gia, nên liên hệ tôi đều liên hệ xong. Ngày mai xem báo, Diêm Thiếu Liệt vừa lòng mỉm cười gật đầu. Vài ngày sau Diêm gia một lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Mà nhân vật chính lần này là biến thành hai anh em Diêm Thiếu Liệt với Hạ Khuynh Thành. Bởi vì thân phận Diêm Thiếu Kiệt đã công khai, cho nên đoạn thời gian trước tin tức Hạ Khuynh Thành ngoại tình lại bị người đào đi ra. Bởi vì tình nhân bị bắt gặp ngày hôm đó tại trung tâm thương mại tay trong tay với Hạ Khuynh Thành chính là Diêm Đại Thiếu Gia. Nhưng bất đồng là Diêm Thiếu Kiệt bị nhiều chỉ trích, mà Diêm Thiếu Liệt thì được nhiều đồng tình. Nhà truyền thông đầu tiên dẫn đầu đưa tin chuyện này đã lên tiếng. Nói lúc đó Diêm Thiếu Liệt phi thường phẫn nộ, nhưng chỉ đánh Hạ Khuynh Thanh một bàn tay, lại không có đánh chửi Diêm Thiếu Kiệt, thậm chí ngay cả chỉ trích cũng không. Có thể thấy được Diêm Thiếu Kiệt ở Diêm gia là vô cùng có địa vị. Cho nên mới dám ngang nhiên đoạt người yêu của em trai. Người Diêm gia nhìn thấy nội dung trên báo đưa tin càng thêm tức giận. Nhất là Diêm An Quân không ít lần mắng Diêm Thiếu Kiệt. Ông ta giận không chỉ vì chuyện này bị đào ra, mà là nghe được tin tức con trai với Hạ Khuynh Thành vẫn luôn qua lại. Ông không chỉ một lần khuyên bảo Diêm Thiếu Kiệt cách xa Hạ Khuynh Thành một chút. Nhưng con trai lại không đem lời ông ta nói để trong lòng. Thậm chí còn cùng ông ta tranh chấp. Bảo là đời này không thể không có Hạ Khuynh Thành. Lời nói này giống hệt trước kia A Liệt nói. Ông ta thật sự không rõ. Hạ Khuynh Thành này có chỗ nào tốt. Hai đứa trẻ trong nhà đối với hắn che già măng mọc. Pex, ý nói đứa này vừa dụng. Đứa khác lại lên, Thu Đình Nhã không có nói gì. Cha mẹ Diêm Thiếu Liệt liếc nhìn con trai một cái cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Diêm lão gia tử không phải dễ tính như vậy. Nói Diêm Thiếu Kiệt xong còn mắng luôn Diêm An Quân. Nhưng Diêm Thiếu Liệt lại nói. Sự tình đã qua, không cần phải nhắc lại. Huống chi bản thân con cũng đã có người yêu mới. Nhắc lại chuyện này cho dù là đối với hai anh em chúng con hay đối với người yêu của con đều là tổn thương. Thu Đình Nhã cũng khuyên nhủ, đã là chuyện của vài tháng trước, sở dĩ bị lần nữa nhắc tới còn không phải là do mấy hôm trước tạp chí bát quái gây ra. Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, mỗi ngày nhiều tin tức giải trí như vậy, chút chuyện ấy của nhà chúng ta rất nhanh sẽ bị người ta quên thôi. Diêm An Quân cảm kích nhìn thoáng qua Thu Đình Nhã, trong lòng nghĩ vẫn là lão bà mình tốt, mà Diêm Thiếu Kiệt lại không nói gì. Diêm An Quân nhướng mày muốn nói thêm gì nhưng nhìn lão gia tử cuối cùng là không nói. Chờ đến tối mới gọi một mình con trai vào thư phòng răn dạy một phen. Ông ta chưa từng nghĩ con trai với lão bà có thể nảy sinh tình cảm tốt. Nhưng cho tới nay lão bà đều làm vô cùng tốt. Tuy không tận lực đối tốt với con mình, nhưng cũng không có bất luận sắc mặt khó nhìn nào với con trai. Hơn nữa sự tình này có thể đem thân phận Diêm Thiếu Kiệt công khai cũng phải cảm tạ lão bà. Hôm nay nàng còn mở miệng ra nói giúp, chính ông cũng cảm kích nàng. nhưng con trai vẫn một dạng biểu tình không mặn không nhạt. Điều này là Diêm An Quân sinh khí, không nói đây là phiền toái nó gây ra, Đình Nhã là giúp nó nhưng một chút ánh mắt nó cũng không thèm phản ứng. Chẳng mong nó nói một tiếng cảm ơn, gật gật đầu, đưa một ánh mắt cảm tạ cũng được vậy, nhưng cái gì đều không có. Diêm An Quân tự nhận giáo dục đứa con này từ nhỏ không tệ lắm. Ít nhất trên phương diện đối nhân xử thế lễ phép cơ bản thì con trai làm không tồi. Như thế nào bây giờ lại biến thành như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui ông ta vẫn quy lại trên người Hạ Tình Mai. Lẽ ra ông nên sớm đem con trai đưa về, để nó bớt tiếp xúc với Hạ Tình Mai. Sáng sớm thứ hai vừa đến công ty, vài người dưới lầu lại bị phóng viên vây quanh. Tình huống này cơ hồ là tiết mục mỗi ngày phải trình diễn. Chẳng qua sáng hôm nay người bị vây quanh là Diêm Thiếu Liệt. Diêm Tổng, anh có cảm giác gì khi bị anh trai nhà mình đào góc tường? Có phải anh đã sớm biết được chuyện anh trai với Hạ Khuynh Thành? Anh có hận anh trai mình với Hạ Khuynh Thành không? Các vị, tôi cùng Hạ Khuynh Thành đã chia tay. Chuyện này mong không cần nhắc lại nữa. Có lẽ lúc bắt đầu tôi khó mà tiếp thu được, nhưng hận thì không có. Dù sao đó vẫn là anh trai tôi. Hơn nữa trong chuyện này tôi đã thoát ra được. Anh nói thoát ra được, là bởi vì không thể níu kéo được Hạ Khuynh Thành sao? Diêm Thiếu Liệt đối với màn ảnh cười nói. Không phải, bởi vì tôi có một người bạn luôn làm cho tôi vui vẻ cùng với ấm áp. Có em ấy ở cùng thì bao nhiêu không thoải mái đều sẽ biến mất. Người bạn, Diêm Tổng, anh có người yêu mới sao? Đối phương là ai? Các người quen biết như thế nào? Cái này tạm thời là bí mật. Đối với vấn đề kế tiếp Diêm Thiếu Liệt lựa chọn trầm mặc. Công khai Thủy Ân Trạch là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng không phải ở trường hợp như thế này, mà lúc nhìn đang nhìn tin tức, Hạ Khuynh Thành thiếu chút nữa đạp ngã TV, cho dù hiện tại hắn đã một chỗ cùng Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng người trong lòng yêu vẫn là Diêm Thiếu Liệt, nhưng những gì Diêm Thiếu Liệt nói hắn nghe đều hiểu, anh ấy có người yêu mới. Anh ấy có người mình yêu, là ai, vì sao một chút dự báo cũng không có, cũng có lẽ là có, nhưng tâm tư của hắn luôn đặt trên người Diêm Thiếu Kiệt. Đối với Diêm Thiếu Liệt dĩ nhiên bớt chú ý hơn, hắn đang cân nhắc chuyện này thì di động vang lên, tiếp điện thoại nói vài câu thì hắn từ phẫn nộ nhanh chóng bị tươi cười thay thế. Sau đó tắt máy bắt đầu chỉnh trang đi ra cửa. Nguyên lai là Hạ Khuynh Thành nhận được điện thoại từ công ty. Cao tầng ấn tượng sau khi nhìn hàng loạt tin tức đưa tin thì mắt cũng sáng ngời. Tuy rằng Hạ Khuynh Thành bị đổ lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng đồng dạng cũng là cho hắn lên bảng đầu đề. Thời đại này là càng bị xịt căng đan quấn thân thì lại càng hồng. Huống chi hắn bị Diêm nhị thiếu quăng lại theo Diêm đại thiếu. Cho nên Hạ Khuynh Thành không thể tiếp tục nghỉ ngơi được nữa. Đường Tống vốn muốn ngăn cản, nhưng cùng nói chuyện với Diêm Thiếu Liệt thì sau đó anh buông tha suy nghĩ này. Diêm Thiếu Liệt nói để hắn cứ trèo cao đi, trèo càng cao càng tốt, chỉ có trèo đến một độ cao nào đó mà khi té xuống có thể tan xương nát thịt. Đường Tống táp lưỡi, thầm nghĩ thằng bạn tốt này bao giờ trở nên ác như vậy. Peps. Phải nói chứ, mấy bác phóng viên này hỏi ác phồn, câu nào đâm câu đó. V. Cách chương.